những tấm lòng cao cả. Chương 40, lễ phát phần thưởng. Góc truyện audio.com. Thứ ba, ngày 14 tháng 3, khoảng 2 giờ chiều, nhà hát lớn chật ních những người. Các ghế hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, ghế hai bên và trên diễn đàn đều có người ngồi cả. Trong rạp có tới vài nghìn người. Nào các cô, các cậu, các bà, các ông, nào giáo sư, nào thợ thuyền, nhìn xuống sân rạp người ta trông thấy một lớp đầu và tay chuyển động. Một làn sóng lông mũ dập dờn, một làn dải mũ, tóc tơ phất phới và những tiếng rì rầm vui vẻ khiến lòng ta hớn hở vô cùng. Trong rạp treo những tràng hoa kết theo sắc cờ rất rực rỡ. Ở chỗ dàn nhạc người ta đã đặt thêm hai bậc lên xuống. Bên phải là lối học sinh được thưởng lên đàn, bên trái là lối xuống. Trên sân khấu, người ta đặt một dãy ghế bành nệm nhung. Trên lưng ghế giữa có treo một vòng hoa nguyệt quế. Bên cạnh là một cái bàn phủ thảm xanh. Trên bày la liệt sách vở buộc bằng những giải tam tài đẹp đẽ quá khiến các cậu học trò nhìn bằng đôi mắt thèm muốn. Phường nhạc vẫn ở chỗ ngày thường, nghĩa là đối diện với sân khấu. Các thầy giáo, các cô giáo đứng chật chỗ đầu hành lang là nơi đã dành sẵn. Sau phường nhạc có hơn trăm cậu bé ngồi trên những chiếc ghế dài giúp việc hát. Mỗi cậu cầm một bài hát trong tay. Các giám thị đi đi lại quanh phòng để giữ trật tự và xếp học trò. Ở đây cuối cùng, mấy bà đang nắn nót mũ, áo cho con, đúng 2 giờ, âm nhạc bắt đầu, đồng thời, người ta trông thấy ông thị trưởng, ông quận trưởng, ông đốc học và nhiều vị khác vận lễ phục màu thâm lên đàn. Ngồi vào những ghế đỏ, khi các tân khách yên vị và phường nhạc dứt bài thì một nhạc sư tay cầm đũa nhịp đứng dậy ra hiệu cho các cậu bé hát. Các cậu đứng lên đồng thanh hát một bài rất là hùng tráng. Cử tọa đều lắng nghe và ra chiều cảm động. Hát hết bài, công chúng vỗ tay nhiệt liệt. Cuộc phát phần thưởng bắt đầu. Thầy giáo cũ tôi, ở lớp 2, tóc đỏ mắt sáng, bước lên sân khấu giữ việc đọc danh sách các học sinh trúng giải. Người ta nóng lòng đợi xem 12 cậu giữ việc dâng sách cho các quan khách. Các báo đều đăng tin 12 người ấy sẽ là 12 cậu quê quán ở khắp các tỉnh nước Italia. Chợt người ta thấy đoàn đại biểu xếp hàng đi đến và nhanh nhẹn bước lên sân khấu. Rồi 12 cậu đại biểu đứng quay mặt ra. Cậu nào cũng tươi tỉnh, nhưng hơi có vẻ ngượng nghịu. Cử tọa, chừng 3.000 người đều đứng cả dãy. Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô nổi lên như sấm. Các cậu bé càng bối rối. Chấm, tôi nhận ra ngay anh Corazzi, đại biểu xứ Calabria, mặc y phục đen như mọi ngày. Một ông hội viên thành phố ngồi cạnh chúng tôi, quen mặt mấy cậu đại biểu khác bèn chỉ dẫn cho mẹ tôi nghe. Cậu bé tóc đỏ kia là đại biểu thành phố Venezia, cậu lớn tóc quan kia là đại biểu thành La Mã, còn cậu bé nhất quàng cái băng xanh là đại biểu thành Firenze. Trong bọn 12 cậu, có 2. Ba cậu ăn mặc sang trọng, còn những cậu khác tuy là con nhà thợ thuyền nhưng cũng ăn vận sạch sẽ và chỉnh tề. Các cậu xếp hàng một và diễu qua ông thị trưởng, một giáo sư đứng cạnh sướng danh, nghe mỗi tên thì ông thị trưởng lại hôn một cậu. Firenze, Napoli, Bologna, Palermo, mỗi cậu đi qua trên đài, quan khách lại vỗ tay một loạt, các cậu đại biểu diễu xong ra đứng cả lên bên cạnh bàn sách. Thầy giáo bắt đầu sướng tên trường, tên lớp và tên các cậu được thưởng. Các cậu lần lượt lên sân khấu, coi rất đẹp mắt, một bài âm nhạc êm ái dịu dàng ở trong buồng trò phát ra. Nghe tựa như những tiếng âu yếm của các bà mẹ, các thầy giáo và các cô giáo đang rủ rỉ khuyên lơn. Khích lệ con em, những cậu được thưởng lần lượt lại chỗ các quan trưởng và các vị thân hào để lĩnh thưởng. Mỗi lần trao sách, các ngài đều nói với các cậu một câu âu yếm hoặc xoa đầu tỏ ý thân yêu. Mỗi khi thấy những cậu còn bé mà được phần thưởng to hay những cậu nghèo mà chiếm phần thưởng danh dự hay những cậu bé quá lên đàn cuống quýt không biết đi đâu hoặc vướng chân vào mép thảm bị ngã, thì công chúng lại vỗ tay và cười reo rất vui vẻ. Bây giờ đến lượt trường chúng tôi. Trước tiên tôi thấy gọi tên anh Corazzi. Hôm nay anh ăn mặc mới từ đầu đến chân, nét mặt nở nang, nụ cười tươi thắm để lộ đôi hàm răng trắng như ngà. Biết đâu sáng nay anh lại không vác củi đỡ cha mẹ. Ông thị trưởng vỗ vai anh hỏi tại sao trên trán anh lại có vết đỏ. Tôi đưa mắt nhìn cha và mẹ anh ngồi ở sân rạp thấy hai người bưng miệng cười. Thứ nhì là anh De Rossi, anh mặc bộ áo xanh thẫm, cúc kền sáng nhoáng, người mảnh dẻ, bộ thanh nhã trán cao, làn tóc đỏ tỏa xuống hai vai, coi anh xinh xắn quá chừng, ai trông thấy cũng phải yêu. Các vị đều nắm tay hỏi han. Kế thầy giáo gọi, Giulio Roberti, người ta thấy cậu con quan ba pháo thủ chống nạng lên đàn. Người ta hỏi nhau và biết ngay nguyên nhân cái tai nạn đã xảy ra cho cậu. Tức thì một tràng pháo tay nổ ran làm chuyển động cả rạp. Các ông thì đứng cả dậy, các bà thi vẫy mùi xoa, nhao nhao cả rạp khiến cậu Roberti bối rối và cảm động run cả người đứng y giữa sân khấu. Ông thị trưởng kéo cậu lại gần. Hôn cậu, xong lấy vòng hoa nguyệt quế treo ở lưng ghế mắc vào đầu cái nạng cậu cầm ở trước ngực. Xong quan thị trưởng đưa cậu lại chỗ cha cậu ngồi ở hàng ghế thứ nhì. Cha cậu liền đỡ cậu vào trong, cử tọa đều vỗ tay khen ngợi. Phường nhạc vẫn cử những bài êm ái du dương. Các học sinh vẫn kế tiêu lên đàn lĩnh thưởng. Đây là học trò trường La Consolat, phần nhiều là con nhà buôn bán. Đây là học trò trường Vocalia, con cái thợ thuyền, nọ là trường Buôn Campagni, phần nhiều là con nhà làm ruộng, cuối cùng là trường Ranieri. Phần thưởng phát xong, 100 cậu học trò ở sân rạp lại đồng thanh hát nghe rất hùng hồn. Đoạn ông thị trưởng đọc một bài diễn văn ngắn, ông đốc học nói tiếp, các con ơi, trước khi ở đây ra về. Các con không được quên không để lời kính chào và lời cảm ơn những người đã chịu bao nỗi khó nhọc vì các con. Những người đã hy sinh tất cả tâm trí cho các con. Những người đã sống vì các con và sẽ chết vì các con. Đó là những vị đang đứng ở bên cạnh các con đấy. Ông đốc vừa nói vừa chỉ sang chỗ các thầy giáo và các cô giáo đứng. Cảm động về lời hiệu triệu ấy. Mấy nghìn đứa trẻ đứng lên một loạt và giơ tay về chỗ các giáo viên. Các thầy và các cô đều vẫy mũ, vẫy tay để trả lời và có vẻ bùi ngùi về sự biểu lộ chân tình của lũ con em. Cách chương.